Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, chương 430, sinh mệnh tại cho vận động 3. Diệp Hoa vén lên đông hoàng bạch chỉ mái tóc. Biết vì cái gì chúng ta có thể một lần liền có Ali sao? Đông hoàng bạch chỉ ám đạo không ổn. Diệp Hoa ngã xuống Lý lại phải đi ra. Bởi vì ngày đó chúng ta chỉnh một chút vượt qua một đêm. Đông hoàng bạch chỉ mới không mắc mưu. Song tay đè chặt trượng phu lồng ngực. Thế nhưng là lúc này không giống ngày xưa. Đó là tình một đêm. Chúng ta hiện tại là vợ chồng. Còn nhiều thời gian. Muốn a, cô gái này hoàng đại nhân lời còn chưa nói hết. Diệp Hoa lần nữa tiến công. Khí thế hung hung nhật nguyệt chứng giám. Bạch chỉ, sinh con thế nhưng là việc tốn thể lực. Chúng ta phải nắm chặt mỗi phút mỗi giây. Ngươi, ngươi chính là hưởng thụ sinh con quá trình. Đông hoàng bạch chỉ cố hết sức hô. Bị giết đến liên tục bại lui. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng. Nhất cử lưỡng tiện. Không phải sao, ngươi cái này hỗn đản. Mau dừng lại. Ha ha, đời ta cũng sẽ không dừng lại. Chiến đấu vẫn đang kéo dài lấy, mãi cho đến bầu trời dần dần trắng bệch mới yên tĩnh. Diệp Hoa ôm đã bất tỉnh ngủ mất nữ hoàng đại nhân. Trường thở phào một hơi, cái này eo có chút không dùng được, xem ra cần phải cường hóa một chút nhục thể, chí ít tông thể xương sống thắt lưng a. Lau sạch nhẹ nhẹ rơi đông hoàng bạch chỉ khóe mắt nước mắt. Ách, đây cũng là vui sướng nước mắt. Bất quá nhìn thấy đông hoàng bạch chỉ cái này mềm mại bộ dáng, Diệp Hoa lại có chút xao động. Ngẫm lại vẫn là để nữ hoàng đại nhân nghỉ ngơi một chút. Nữ nhân này a, mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, đụng phải loại chuyện này lại không được. Bất quá nghĩ đến đông hoàng bạch chỉ tu vi, Diệp Hoa quyết định cải biến một chút. Đông hoàng bạch chỉ là muốn sinh đứa bé trai, dạng này liền có hy vọng giác tỉnh đông hoàng huyết mạch lực. Bất quá theo Diệp Hoa, chính mình huyết mạch mới là cường đại nhất. Ali liền rất tốt biểu hiện ra ngoài, vậy liền để bạch chỉ chính mình giác tỉnh tốt. Nhẹ nhàng đừng lại nữ hoàng đại nhân ở ngực. Không nên hiểu lầm, đây chẳng qua là đang thi pháp mà thôi. MW rõ ràng cũng là chiếm tiện nghi. Một cỗ nhẹ nhàng kim sắc quang mang hiện ra tại Diệp Hoa trong tay, lập tức tiến vào đông hoàng bạch chỉ thân thể mềm mại bên trong. Phóng nhãn xem xét, đông hoàng bạch chỉ toàn thân nhiễm lên kim sắc cường độ ánh sáng, thậm chí trong suốt, có thể thấy rõ ràng này tinh tế huyết mạch. Đến đông hoàng bạch chỉ cũng là đông hoàng hậu nhân, còn có thể dùng ra nhược hóa bản huyết mạch lực. Diệp Hoa lần này đem đông hoàng bạch chỉ huyết mạch trong nháy mắt kích hoạt. Cái gọi là giác tỉnh huyết mạch, chẳng khác nào kích hoạt mạch máu trong người. Kỳ thực một đầu trong huyết mạch người đều có, chỉ là kích hoạt không mà thôi. Dần dần, đông hoàng bạch chỉ trên thân kim mang biến mất. Diệp Hoa nhìn lấy sau khi thức tỉnh nữ hoàng đại nhân. Này thánh khiết khuôn mặt không thể nghi ngờ lại để cho Diệp Hoa tâm động. Lần nữa đem kiều thê ép dưới thân thể. Thật là làm cho bản tôn quá mê. Trong mê ngủ đông hoàng bạch chỉ lại bị trượng phu vận động dữ dội cho đánh thức. Trợn mắt hốc mồm. Diệp Hoa, ngươi để cho ta nghỉ ngơi một chút mà đều một đêm. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Sinh mệnh tại cho vận động. Huống chi là buổi sáng. Càng thêm như thế, ngươi, ta theo ngươi liều. Đông hoàng bạch chỉ vậy mà xoay người đem Diệp Hoa đè xuống. Lúc này mới có điểm nữ hoàng vị đạo a. Thanh Vũ Đồng trong phòng lúc này, Thanh Vũ Đồng cùng Diệp Tử Tử đều dùng gối đầu che lỗ tai. Đều làm ầm ĩ một đêm, cái này còn không có nghỉ ngơi một chút. Lại bắt đầu, đây quả thực cũng không phải là người a. Diệp Tử Tử còn tốt. Thanh Vũ Đồng liền khổ, hoàng hoa đại khuê nữ nàng nghe được loại thanh âm này. Quá muốn mạng, lúc này ở châu Âu cái nào đó hùng vĩ trong thành bảo. Bên trong đang cử hành một trận hội nghị, hết thảy 11 người, 8 nam 3 nữ, bên trong một cái nam nhân ngồi tại từ đúc bằng vàng dòng trên ghế ngồi. Tất cả mọi người ăn mặc hắc sắc tây trang, cho dù là ba cái nữ tính cũng giống như vậy. Ngô Hoàng, huyết tộc hai vị công chúa đã tìm được, đang hoa hạ Long An thành phố. Bên trong một cái nam nhân khom người nói ra, chủ vị nam nhân từ tốn nói, lần này không có thể làm cho các nàng chảy. Máu này tộc chí thuần máu cực kỳ hiếm thấy, càng đủ luyện thành huyết dực. Này Hoàng cũng không tiếp tục e ngại chủ thần. Ngô Hòa an tâm, thuộc hạ đã đem người xếp vào tiến Long An thành phố. Chờ sau bát, rất tốt, lần này không dung lại có sai lầm. Vâng, chủ vị nam nhân thở dài. Lần trước sự kiện điều tra như thế nào, lúc này một vị thân thể đầy đặn nữ nhân đi ra. Cung kính nói ra, Ngô Hoàng, tiểu nữ hài kia vẫn còn tiếp tục điều tra trong. Lãng phí Hoàng một kiện hồng hoang thần giới. Nếu như tiểu nữ hài kia có thể vì Hoàng sử dụng, đã sớm đá ngã lăn trong thần điện chư thần. Nam nhân đột nhiên lộ ra rất lợi hại táo bạo. Lúc trước phát hiện tiểu nữ hài thời điểm còn đang ngủ say ở trong, đến muốn trực tiếp giết chết. Kết quả tiểu nữ hài vậy mà đau thương bất nhập. Kết quả thẩm tra một phen mới biết được, tiểu nữ hài này cường đại đến phi thường khủng bố cấp độ. Sở dĩ không tiếc vận dụng hồng hoang thần giới phệ hồn, đến cải biến tiểu nữ hài tư duy, để cho nàng thần phục. Mọi chuyện đều tốt tốt. Bỗng nhiên một ngày nói với chính mình, tế tự chết hết, tiểu nữ hài không có, kém chút không có khí chảy máu. Sở dĩ chỉ có thể khác cầu cách khác, khóa chặt huyết tộc hai vị công chúa, nhưng vẫn không có từ bỏ tìm kiếm tiểu nữ hài. Đợi Ngô Hoàng luyện chế huyết tộc này chí thuần máu, tất nhiên có thể đánh tan chúng thần. Nam tử chậm rãi đứng dậy, phía sau vậy mà triển khai 6 cái đen nhánh cánh, tăng thêm này tà ác cười nhẹ. Ma vương Lucifer, Thanh Ba lầu 2 phòng ngủ, lúc này đã đến giữa trưa. Diệp Hoa ôm mềm nhũn nữ hoàng đại nhân, một hai bàn tay to du tẩu tại giá khu ở trong. Diệp Hoa, đừng làm rộn, ta hiện tại động liên tục ngón tay khí lực đều không. Đông Hoàng Bạch chỉ nằm ở trượng phu trong, ngực, nhu nhu nói ra, cảm giác toàn thân đều muốn tan ra thành từng mảnh, một chút đều không muốn động, trời sập xuống đều muốn ngủ. Nhìn lấy nữ hoàng đại nhân cái trạng thái này, Diệp Hoa minh bạch, liệt cốt lý luận là đối. Lúc này Đông Hoàng Bạch chỉ đừng nói làm ầm ĩ, liền nói chuyện khí lực đều không có. Có thể đem một cái trên đời đẹp nhất nữ nhân lấy tới cái dạng này. Diệp Hoa cảm giác phá lệ thoải mái, muốn ăn cái gì ta chuẩn bị cho ngươi. Diệp Hoa nhẹ vỗ về thê tử mái tóc, lo lắng hỏi. Một đêm này cũng là vất vả Bạch Chỉ. Đông Hoàng Bạch Chỉ hơi hơi động động, không muốn ăn, để cho ta nghỉ ngơi liền tốt. Như vậy sao được, ban đêm còn phải tiếp tục. Đông Hoàng Bạch Chỉ cảm giác muốn chết, buổi tối hôm nay còn tới. Không muốn, Đông Hoàng Bạch Chỉ chóng mặt nói ra, rõ ràng là muốn cự tuyệt, nhưng cái này hữu khí vô lực cự tuyệt nhượng Diệp Hoa lại tới cảm giác. Vậy chúng ta một lần nữa đi. A, ngươi đi gọi Thanh Nhã, đừng có lại làm ta, Thanh Nhã nàng cũng chạy không thoát. Chúng ta sinh con trọng yếu, buông lỏng một điểm, đây là một kiện rất tốt đẹp sự tình. Ngươi, a, nếu để cho Đông Hoàng Bạch Chỉ biết hôm qua tới hội xảy ra chuyện như vậy. Như vậy đánh chết cũng không tới. Diệp Hoa so 3 năm trước đây càng thêm hung tàn. Cái này nếu là cái nữ nhân bình thường này nhận được a, tuyệt đối sẽ bị Diệp Hoa giết chết. Mà tại vô hư cảnh Thanh Nhã thông minh nhiều, chính ôm Đông Hoàng Ly kể cố sự, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.